Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, gặp phải ta không muốn thủ hạ lưu tình. Hừ, Mã Như Long nhìn thấy cầm đầu Mã Tiểu Đào, cùng đi theo Mã Tiểu Đào sau lưng Đái Thược Hành. Hừ một tiếng, không nói gì thêm, làm trước bước ra một bước hoàng gia hồn đấu trường. Mã Tiểu Đào thì liếc mắt. Lão nương còn lười nhác cùng ngươi chào hỏi đâu. Các ngươi bọn này vạn năm lão nhị. Đái Thược Hành đem ánh mắt tìm đến phía cái kia đi tại cuối cùng nhất. Trầm mặc như trước không nói thiếu niên. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên không ngờ rằng sẽ ở cửa ra chỗ gặp phải Sử Lai Khắc học viện. Hắn nhìn thoáng qua đội ngũ kia bên trong những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Bích đồng tử lấp lóe nói. Không muốn thủ hạ lưu tình. Nói xong, hắn bình tĩnh đi theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đội ngũ. Một chi đội ngũ trầm mặc hướng khách sạn đi đến. Đợi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đi xa về sau. Sử Lai Khắc không ít nhân tài thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vừa mới đối mặt mình thế nhưng là vạn năm lão nhị Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Ngay tại chính mình những người này bởi vì tà hồn sư thụ thương hiện tại. Cũng không biết bây giờ đoạt giải quán quân tỷ lệ như thế nào. Ta hiện tại đối sư đệ, Tiêu Nhiên hắn, đã có chút kính nể. Bối bối cười khổ vuốt vuốt tóc ngắn. Cái kia Tuyết Tiêu Nhiên ý tứ rất đơn giản. Không muốn bởi vì đối thủ là hắn thì chống nước. Thắng thì muốn thắng được quang minh chính đại. Bại liền muốn bại quang minh lỗi lạc. Tại Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng, bị cùng thế hệ tưới nước. Đã là một loại im ắng làm nhục. Tiêu Nhiên hắn ban đầu vốn không phải như vậy trầm mặc, đều là bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí trường học đội đem hắn làm hư. Vương Đông trong lòng hô lớn. Hắn muốn cái kia sẽ cười Tuyết Tiêu Nhiên, sẽ có lúc cùng hắn đùa giỡn một chút Tuyết Tiêu Nhiên, sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu Tuyết Tiêu Nhiên. Vừa mới Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt bên trong trừ bình tĩnh bên ngoài, không có hắn tâm tình của hắn. Gia hỏa này thật là ngươi sư đệ. Ta dựa vào so ta nhập môn sớm. Chẳng lẽ xưng hô phía trên ta phải gọi hắn sư huynh sao? Từ Tam Thạch đột nhiên ôm đầu kêu to lên. Để mọi người không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đứng tại Tiêu Tiêu bên cạnh Giang Nam Nam trong mắt thì lộ ra một tia như có điều suy nghĩ. Trước người thì là đồng dạng nhận ra được cái kia vừa rồi tại trên đài đại triển thân thủ người. Cũng là cùng bọn hắn tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong hành động một tuần Tuyết Tiêu Nhiên. Sắc mặt cũng không nhịn được một đỏ. Trở về đi, Vương Ngôn hít một tiếng. Hắn theo cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện phía trên. Cảm nhận được chưa từng có áp lực. Những cái kia nguyên lai trường học đội đệ tử Mã Như Long, Lâm Tịch, Sở Hà vân vân, tạm thời không nói đến, bọn họ mang lên hồn đạo khí chiến đấu năng lực có thể đến 70 cấp khủng bố độ cao. Tuy nhiên lần này dự bị đội viên chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên một người ra sân. Nhưng nhìn cái kia còn lại một nam ba nữ, càng không phải là người bình thường bộ dáng, cái kia cực kỳ tàn khốc đấu loại trực tiếp về sau. Cái kia chính là thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn giai đoạn sẽ có 3 loại hình thức chiến đấu. Mã lão tại chuẩn bị chiến đấu trong phòng cõng qua hai tay nói. Mà Chu lão lại có lúc ở một bên bổ sung. Sẽ có 67 chi đội ngũ tiến vào thi đấu vòng tròn. Chia làm 8 tổ, trong đó có 3 tổ là 9 người. Còn thừa tổ 5 là 8 người. Nói cách khác, chúng ta tại đấu vòng loại bên trong muốn tiến hành 7 trận. Mỗi chiến thắng một trận, đến 2 cái tích phân, thua không tích phân, bình, đến 1 cái tích phân, mỗi ngày sẽ có 4 cái tổ tiến hành trận đấu, 2 ngày 1 vòng, thất luân xuống tới, lại thêm 9 người tiểu tổ thêm thi đấu, dự tính thi đấu vòng tròn muốn tiến hành 15 ngày đến 16 ngày dáng vẻ. Đương nhiên, lần này chiến thuật hội nghị là đem những quy củ này giới thiệu cho Tuyết Tiêu Nhiên duy bài một số. Dự bị đội viên, mà Mã Như Long bọn người thì ở một bên mang theo mỉm cười dự thính. Cự ly này sơ lộ phong mang, đã qua 2 ngày mà thi đấu trong sân đấu loại trực tiếp cũng kết thúc không sai biệt lắm. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện tại trong 2 ngày này tiếp tục bắt đầu mỗi ngày bế quan, tu luyện sinh hoạt, mà cùng ngẫu nhiên còn ra đi trinh sát địch tình sử lai khắc học viện khác biệt. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện là triệt để không để ý đến chuyện bên ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần một gian phòng, quan hệ giữa hai người lại không giống khai giảng lúc đồng dạng cứng ngắc lại. Tuyết Tiêu Nhiên thậm chí đem hắn tại độc phía trên rất nhiều tự giải thích của ta cùng Tiếu Hồng Trần chia sẻ, dù sao tại trong biển người mênh mông, có thể gặp phải một cái võ hồn cùng độc có liên quan hồn sư thật quá ít. Hai người tựa như tri kỷ đồng dạng, mà Tuyết Tiêu Nhiên ngắn ngủi vài câu thì cho Tiếu Hồng Trần mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Thậm chí có lúc liền ăn cơm đều quên. Hồng Trần, ngươi còn nhớ rõ lần trước nấu cơm dã ngoại thời điểm chúng ta thời điểm đó đề tài sao? Tuyết Tiêu Nhiên tại ngày thứ 2 buổi tối ăn cơm tối xong, nghiên cứu hồn đạo khí sau hỏi, Tiếu Hồng Trần đồng dạng ngay tại lật sách, nghe thấy câu nói này không khỏi sững sờ, bắt đầu hồi tưởng, chính là ta muội muội cướp cô dâu sự kiện kia. Không sai, ta nói trước, các ngươi là làm bất quá đối phương. Tuyết Tiêu Nhiên 10 phần thành khẩn nói ra. Tiếu Hồng Trần giật mình, ngươi nói cho ta biết, chúng ta Hồng Trần gia tộc nội tình vậy mà làm bất quá đối phương. Đối phương lai lịch gì? Nhà các ngươi có thần sao? Tuyết Tiêu Nhiên đem câu nói này giấu ở trong bụng, lộ ra một cái biệt xuất nội thương nụ cười. Đối phương là Hạo Thiên Tông đại tiểu thư. Tiếu Hồng Trần nghe thấy Hạo Thiên Tông cái tên này, cái kia khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt nhất bạch, trong lòng chỉ muốn chửi thề, muốn là ra ra hướng phía trước tiếp cận, coi như tăng thêm hồn đạo khí cũng không phải cái này truyền thừa vượt qua vạn năm tông môn đối thủ. Sợ không phải đầu sẽ bị nện nát, hắn còn không biết là, ngoại trừ Hạo Thiên Trùy, cũng có khả năng sẽ trống rỗng xuất hiện một thanh hải thần tam xoa kích cùng một thanh tu la kiếm. Bất quá lại nghĩ một chút, những thứ này đại tông môn gặp quan hệ thông gia cùng trong đế quốc thế gia đồng dạng tư không phổ biến, cũng liền tiếp nhận Tuyết Tiêu Nhiên cái này nói chuyện từ. Cái kia muội muội ta làm sao bây giờ? Tiếu Hồng Trần trầm mặt nói đến. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có cự tuyệt, hy vọng nàng có thể sớm một chút quên ta. Đánh giám, Tiếu Hồng Trần đứng dậy, đăng đăng đăng vọt tới Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Tiêu Nhiên ngươi liền xem như tiểu thiếp, cũng nhất định phải đem muội muội ta thu. Ngươi cái này gọi hoang phế muội muội ta thanh xuân. Ngươi cho ta hoàng đế a, còn thu tiểu thiếp. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận trừng mắt liếc Tiếu Hồng Trần. Thật sự là cố tình gây sự. Tiếu Hồng Trần đứng thẳng hạ bả vai, giống như là từ bỏ đồng dạng, trầm mặt về tới chỗ ngồi của mình. Nếu như ta tiểu muội khóc, ta coi như đánh không lại ngươi, cũng phải tìm ngươi đơn đấu. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài. Được, hắn đột nhiên biến đến càng thêm thưởng thức Tiếu Hồng Trần. Trong lòng cũng càng thêm hy vọng hắn sẽ không tham dự tiến cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Vị chi tranh vòng xoáy bên trong. Lúc trước nói 3 loại phương thức chiến đấu, chia làm 1 đối 1, 2 đối 2, 3 cặp 3, hết thảy 3 loại. Chu lão tiếp tục giới thiệu đến, cá nhân đào thải thi đấu cũng không là một người đi lên chỉ đánh một trận, mà chính là người thua xuống đài. Người thắng có thể tiếp tục chiến đấu, thẳng đến bị đánh bại đến, thẳng đến có một phương 7 người bị hoàn toàn đào thải đến. Lớn nhất loại sau trận đấu phương, thức là 2-2-3 chi chiến, bình thường tới nói là trước tiến hành 2 trận 2 đối 2, sau đó lại tiến hành 3 cặp 3 trận đấu. Nếu như 2 trận 2 đối 2 chúng ta đều thắng, như vậy trận thứ 3 cũng sẽ không cần đánh. Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, ba người các ngươi tổ một. Đây là hai người chúng ta sớm lấy quyết định tốt sự thật. Chu lão cùng Mã lão liếc nhau cười cười. Có như thế biến thái ba người khống chế hệ hồn sư tổ hợp. Còn có cực hạn chi độc, Hồng Trần quyến luyến các loại biến thái võ hồn dung hợp kỹ. Muốn thua cũng khó khăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,